điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Quý thính giả thân mến, khỏi phải nhắc lại thì chắc là quý vị chúng ta cũng đã hiểu được nội dung trong cái chuyên mục Điều Muốn Nói phải không ạ? Đây là nơi để quý vị có thể là thổ lộ được những cái tình cảm, những cái tâm sự của mình mà đôi khi chúng ta mặt đối mặt nhưng mà vẫn có thể khó nói với lại người đối diện. Có thể đó là một cái câu tỏ tình, một lời cầu hôn, có thể là hai chữ xin lỗi chân thành. Điều đó rất là đơn giản đúng không? Chúng ta nghĩ là rất là dễ dàng để có thể thực hiện. Nhưng mà vì một lý do nào đó chúng ta không thể nào bày tỏ trực tiếp được. Thì trong chuyên mục Điều Muốn Nói của 365 Ngày Hạnh Phúc, chúng tôi sẽ dành cơ hội cho tất cả quý vị có thể thổ lộ được chính cái tâm tư tình cảm đó của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của câu chuyện đầu tiên buổi tối ngày hôm nay. Cho phép Hải Triều được kết nối với lại chị Thu Phương, số điện thoại cuối là 99017 ạ. Dạ, Hải Triều và chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, chào chị Thu Phương ạ. Dạ, em chào anh ạ. Rồi, chào Thu Phương. Hiện tại thì Thu Phương đang gọi điện với chương trình từ đâu vậy ha? Dạ, em đang ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, quận mấy bạn ha? Dạ, quận 12 ạ. Quận 12. Tối chủ nhật cuối tuần mình không có kế hoạch đi chơi đâu hả Phương? Dạ, em mới ở ký túc xá với bạn về anh ạ. Vậy là bạn vẫn còn đi học hả? Dạ, em ra trường rồi nhưng mà bạn em nó đi làm, nó vẫn xin ở lại được ở đó, cho nên là thỉnh thoảng em có ghé tới đó chơi lúc buồn á. Rồi. Có biết Phương có nghe thường xuyên chương trình không? Dạ có, em theo dõi chương trình từ lúc em còn là sinh viên đang học. Một thính giả rất trung thành phải không? Dạ. Quý vị thân mến, Thu Phương đang trò chuyện với chúng ta chính là chủ nhân của lá thư đầu tiên mà chương trình đã nhận được trong thời gian vừa qua. Thực sự là chúng tôi muốn là trò chuyện với lại người nhận của lá thư này, nhưng mà đến phút chót thì anh chàng này lại không nghe máy, cho nên buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch, đó chính là trò chuyện với Thu Phương để câu chuyện thêm phần trọn vẹn cho quý vị thính giả chúng ta có thể hiểu được những cái nội dung mà Thu Phương muốn nhờ chương trình gửi đến cho bạn thính giả mà Thu Phương muốn gửi gắm tình cảm của mình. Phương ơi, dạ. Bây giờ cho phép Hải Triều sẽ đọc lá thư của Thu Phương nhé. Dạ vâng. Cho quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn câu chuyện của bạn. Bây giờ thì mời quý vị thính giả và mời cả luôn nhân vật mà buổi chiều này hôm nay chúng tôi đã liên hệ. Nếu như anh có nghe được chương trình thì anh cũng sẽ nắm bắt được những cái tình cảm mà Thu Phương gửi cho anh. Mời quý vị chúng ta cùng nghe. Anh à, xin anh đừng đi, đừng rời xa em lúc này. Cuộc sống đối với em sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu không có anh. 2 năm dài là sự cố gắng của hai đứa với biết bao giọt nước mắt. Lùng biết không, em thương anh nhiều lắm, cần anh rất nhiều. Anh đã từng nói đừng bắt anh phải rời xa em mà, anh còn nhớ không? Lúc đó nhìn anh khóc, em đã gạt nước mắt cho anh và ở bên anh. Sao bây giờ anh lại bỏ em mà đi? Gia đình muốn anh đi nước ngoài đã nhiều lần, vì em mà anh từ chối. Vậy mà giờ đây anh bất ngờ nói với em là anh sẽ đi. Anh mong em sẽ hiểu, nhưng làm sao em có thể hiểu và cảm thông khi người quan trọng nhất rời xa em cơ chứ? Mặc cho em thức một mình tới sáng với cả chục tin nhắn và cuộc gọi, cùng những giọt nước mắt cứ rơi hoài mà không hề ngừng lại, tim em đau đến nghẹt thở, vậy mà anh cũng chỉ im lặng. Đó là cách làm tổn thương đau đớn nhất, anh biết không? Em xin anh vì em mà ở lại. Ở Việt Nam mình cũng có thể làm và cố gắng mà. Em không sợ mệt, không sợ vất vả. Điều em lo ngại nhất là anh mãi mãi rời xa em. Đời người chỉ sống được một lần, và hạnh phúc chỉ tồn tại khi tìm được người yêu thương mình thật lòng. hãy trân trọng những gì mình đang có anh nhé. Xin anh hãy ở lại bên em, đừng rời xa em. Em cần có anh, em yêu anh nhiều lắm. Thu Phương ơi. Dạ. Bạn nhận ra từng câu từng chữ bạn đã viết đúng không? Dạ vâng. Thật ra quý vị ơi, Thu Phương gửi đến hai lá thư cho chúng tôi lận. À, tối hôm qua một lá và buổi chiều ngày hôm nay một lá. Và khi mà chúng tôi đọc hai lá thư này thì chúng tôi cảm thấy rằng là nhân vật mà chúng tôi sắp kết nối đây dường như rằng là đang cố níu kéo một cái gì đó mà sắp rời khỏi cái tầm tay của mình vậy. Phương ơi. Dạ. Nhân vật mà em muốn đề cập đến đây tên Chinh, đúng không? Dạ vâng ạ. Theo như thông tin mà em có ghi trong lá thư, bạn ấy có biệt danh là Lùng nữa hả? Dạ, em hay gọi. À, cũng rất là dễ thương đúng không? Hai bạn yêu nhau cũng được 2 năm rồi, phải không? Dạ vâng. Bạn ấy sắp phải đi nước ngoài hả? Dạ vâng. Cụ thể là đi đâu ạ? Dạ, anh đi Nhật. Đi Nhật. Trong thư em cứ viết là khi mà biết tin anh ấy đi Nhật thì em cố gắng liên hệ với ảnh, nhưng mà tất cả chỉ nhận lại là sự im lặng đúng không? Tại những lúc mà anh ấy buồn, anh chỉ biết im lặng, anh không có nói gì hết á. Anh bảo em là phải cố gắng, nhưng mà anh cứ im lặng thì làm sao mà em cố gắng được. Anh bảo em chờ anh, cái khi anh về, chờ anh 3 năm. Nhưng mà cứ im lặng thì làm sao mà em cố gắng em chờ được. Buồn lắm anh. Cái tin mà em nhận được là bạn Chinh đi Nhật á, là bao lâu rồi? Dạ, cách đây được 2 hôm. Nhưng mà từ lúc anh ấy về quê là được 1 tuần mà. Là anh ấy buồn, là anh không nói gì hết. Mà lúc đó em cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi. Tới khi em xuống trường thì anh mới nói là anh không thể để em gái của anh một mình đây mới được. Giờ anh không có sự lựa chọn nào khác. Tại vì đối với người ta thì gia đình là vẫn là quan trọng nhất mà anh. Chinh là con cả trong gia đình à? Dạ không. Là con thứ... Thứ anh. Như vậy là tất cả thành viên gia đình Chinh đã sang Nhật rồi đúng không? Không, 2 chị gái thì lấy chồng. Chỉ có 1 em út mới học xong đi Nhật ạ. Mà mới đi được mấy ngày nay, bố mẹ của anh cho anh ấy cho có 2 anh em nuôi tựa vào nhau. Trước đây đã có nhiều lần Chinh có ý định đi nước ngoài hả em? Dạ. Trước đây lúc mà mới bắt đầu quen em thì bố mẹ cũng bắt anh đi. Nhưng mà bố này đi Nga sang bên đó làm bếp bên đó, nhưng mà anh cũng không đi. Lúc đó bố mẹ anh từ anh là không có nhìn mặt nữa. Lúc đó anh cũng buồn khóc nhiều lắm. Lúc đó cũng chỉ có em với người cả nhà. Cho tới khi mà lúc anh về quê thì bố mẹ cũng bắt đi nữa, nhưng mà anh lại trốn vào đây lại. Giờ về thì bố mẹ bắt đi lần nữa thì chắc là tạo áp lực nhiều quá nên anh không biết còn sự lựa chọn nào nữa. Rồi, anh hiểu rồi. Mối quan hệ của Phương với lại gia đình của Chinh có tốt chứ? Dạ, chắc gia đình anh chỉ biết em qua hình ảnh thôi chứ còn chưa gặp em lần nào. Hai bạn đã biết rằng là sẽ có ngày Chinh không còn sự lựa chọn nào khác. Phải sang nước ngoài theo như ý nguyện của ba mẹ. Nhưng mà tại sao hai bạn lại không nói thẳng chuyện tình cảm của mình ra? Anh ấy cũng khổ tâm lắm. Em gái anh cũng khóc, cũng muốn anh sang bên đó với nó. Cho nên là nhiều khi anh cũng không biết phải làm sao. Anh hiểu rồi. Ý của anh ở đây á là một bên hiếu, một bên tình là một cái vấn đề khiến cho rất là nhiều người khó xử nếu như rơi vào cái tình huống giống như là Chinh bây giờ. Nhưng mà anh thấy là những lúc mà Chinh có cái áp lực rằng là bắt buộc phải đi nước ngoài như vậy và Chinh không muốn rời xa em, thì Chinh phải là người chủ động nói với lại ba mẹ rằng là ở bên Việt Nam con cũng còn một cái phần tình cảm nằm ở Việt Nam, cho nên nếu như mà con đi nước ngoài với lại bố mẹ thì cho con được phép đưa ra một cái hứa hẹn với lại Thu Phương là em đấy, để em yên tâm ở Việt Nam. Chứ nếu mà đặt cái trường hợp em nói là đi 3 năm trời, xa mặt cũng cách lòng đúng không? Dạ vâng. Điều đó là em lo sợ nhất phải không? Dạ vâng. Thực ra là chương trình hồi chiều cũng có gọi cho Chinh rồi. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy sẽ nghe cuộc điện thoại này. Mà không hiểu tại sao đến sát giờ thì lại không nghe máy. Tại anh buồn á, anh khóc, cho nên anh không nghe máy á anh. Anh hiểu. Nhưng mà thời anh điểm này em, anh khóc nhiều. Thời điểm này khóc đâu mà giải quyết được vấn đề gì đúng không? Dạ. Em có ngồi lại với lại Chinh tìm ra giải pháp cho hai đứa chưa? Dạ, giờ anh ấy đang ở Hà Nội đi học tiếng, còn em ở Sài Gòn. Em gọi hỏi cũng không nghe, không nhắn tin. Thì có lúc nào anh ấy cảm thấy buồn hay sao đó thì anh gọi cho em được xíu, nhắn tin được một hai tin nhắn rồi thôi à. Thế thì bây giờ thông qua sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc nè, anh biết chắc là Chinh cũng đang nghe chương trình. Thì Phương có điều gì muốn nhắn gửi cho Chinh đi, mình có thể nói qua sóng của chương trình luôn. Chứ nhắn tin hay gọi điện thì Phương cũng Chinh cũng chỉ nhận được một chiều thôi. Chứ em mà em thấy không có tín hiệu đáp hồi thì em cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Dạ vâng, thì anh ấy bảo em phải cố gắng, nhưng mà cố gắng với một điều kiện là anh phải nhắn tin, nói chuyện với em, chứ đừng có im lặng. Tại vì nếu mà kêu em chờ đợi thì phải nói chuyện rồi ăn uống với em, chứ anh im lặng như vậy thì em làm sao mà cố gắng được. Đứng vào hoàn cảnh của Tô Phương thì chắc là mọi người cũng rất là đồng cảm. Người yêu của mình đang phải đưa ra một sự lựa chọn có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời. Em cũng phải thông cảm cho Chinh nha Phương nha. Dạ vâng. Như em nói đó, Chinh chịu nhiều áp lực lắm. Áp lực gia đình, áp lực công việc. Rồi về phía Phương nữa. Em có dự định là sẽ đi theo Chinh không? Nếu mà nhà gia đình nhà em có điều kiện giống nhà anh ấy thì em đi rồi anh. Nhưng mà kinh phí đi Nhật 200 triệu thì đối với một gia đình bố mẹ giờ cũng già rồi, nghỉ hưu rồi, cũng không có đủ điều kiện để lo lắng. Trong khi đấy em còn phải nuôi em trai em ăn học nữa. Anh hiểu rồi. Có một lời anh muốn nhắn tới Trinh, nếu như em có nghe chương trình. Thực sự mọi người đang rất là tôn trọng quyết định của em. Vì gia đình em phải ở nước ngoài để tiện việc chăm sóc em gái của em. Em nói là Phương phải đợi em 3 năm, nhưng mà một người con gái chờ đợi người yêu của mình 3 năm trời, cái điều đó khủng khiếp lắm em ơi. Nếu như không nhận được sự quan tâm từ người yêu của mình, đơn giản chỉ là những cái tin nhắn, những cuộc điện thoại thôi, cũng làm cho con người ta an tâm lắm rồi. Cho nên nếu được, sau chương trình này thì Trinh và Phương sẽ có một cái cuộc nói chuyện thật là rõ ràng, xem là mình sẽ đưa ra cái cách giải quyết như thế nào để thỏa đáng nhất. Gia đình thì mình không thể bỏ rồi, tình yêu thì cũng rất là quan trọng. Phương ơi. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay chương trình cũng cảm ơn Phương đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng của 365 Ngày Hạnh Phúc Phương nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Tại cái lúc chương trình gọi cho em đang ở ngoài công viên á. Lúc đó em khóc nhiều lắm. Nhưng mà lúc mà nghe anh gọi nói chuyện, hỏi han em rồi quan tâm, lúc đó em hết buồn luôn. Thôi đừng có khóc nữa. Hồi chiều nói chuyện với em nói là em nhỏ nhắn lắm, cho nên là phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Dạ. Cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của mình nha. Dạ vâng. Rồi anh nghĩ là với Trinh thì như em nói đó, biết là kết nối cho nên ảnh không có dám bộc lộ tất cả những cái điều mình suy nghĩ. Ảnh sống rất là nội tâm, cho nên là mình cố gắng, mình kiên trì nha. Dạ. Từ phía mình rồi từ phía ảnh nữa, để mình có thể nắm chặt được cái hạnh phúc này. Bởi vì tình yêu mà quen nhiều người thì dễ lắm, mà yêu một người rất là khó. Phương nha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Anh cũng mong muốn rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì em hoặc là Trinh sẽ có một cái lá thư gửi về cho chương trình, là sẽ thấy được những cái tiến triển tốt đẹp hơn trong câu chuyện của hai em. Như vậy là những người thực hiện chương trình cũng vui lắm. Ha. Dạ. Rồi, cố gắng bình tĩnh và thuyết phục Trinh nha. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi bây giờ để em bớt buồn thì mình nghe nhạc nha. Cảm ơn. Rồi chúc em một buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui nha. Dạ. Cảm ơn em, chào em. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe một bài hát Tìm, với tiếng hát của Trúc Nhân và Phan Mãi Hương, cũng giống như câu chuyện của hai bạn mà chúng ta vừa được nghe.